Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392: Thành ý. Chương 138: Thành ý. Edward tại tổ bên trong cấp bậc không thấp. Trên tay của hắn nắm giữ mang tính then chốt chứng cứ. Có thể chứng minh CTO cũng không chỉ bị dùng cho công cộng công trình. Đã dạng này đem chứng cứ giao cho cảnh sát liền tốt đi. Trương Hằng nói, đuôi ngựa nam cùng Philip liếc nhau một cái. Thở dài, nếu là thật có đơn giản như vậy liền tốt. Tổ bối cảnh cực kỳ phức tạp. Bọn chúng mặc dù là 10 năm trước mới phát công nghệ cao công ty. Nhưng là bản đồ khuếch trương rất nhanh. Bố cục khắp toàn bộ châu Âu. Một đường sát nhập, thôn tính trên 100 vợ con khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng là phía sau tài chính nơi phát ra một mực là bí mật. Mà lại loại này cấp bậc hạng mục không có cao tầng thôi động là không thể nào. Chúng ta đối mặt địch nhân là một cái trước nay chưa từng có quái vật khổng lồ. Thật có lỗi trước đó đối ngươi làm ra chuyện như vậy. Thật sự là bởi vì chúng ta đang đứng ở đặc thù thời kỳ. Ngay tại lúc này chúng ta không biết còn có thể tín nhiệm người nào. Đuôi ngựa nam nói xin lỗi. Vậy các ngươi hiện tại lại vì cái gì tín nhiệm ta rồi? Chủ yếu là tiểu nam hài tại trên tay của ngươi. Wando ấp a ấp úng nói. Chúng ta muốn trợ giúp Edward. Không chỉ là bởi vì chúng ta cùng hắn ở giữa hữu nghị. Càng bởi vì chúng ta không muốn sinh hoạt tại một cái bị nghiêm mật giám sát thế giới bên trong. Chúng ta luôn nói an toàn cùng không có cách nào đều chiếm được. Có đôi khi ngươi vì an toàn nhất định phải hy sinh một bộ phận người. Lời này nói theo một ý nghĩa nào đó là không sai. Trên thực tế từ Bernard Tư Lý sáng lập vạn duy lưới lên. Dạng này tranh luận liền không có đình chỉ qua. Nhưng là lần này tổ công ty cách làm rõ ràng đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Chúng ta không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Philip cái này cố vấn an ninh cũng mở miệng nói. Bất quá đầu tiên, chúng ta nhất định phải cam đoan không một đoàn đội thành viên an toàn. Diễn đàn ít là tiểu nam hài mũ. Lưỡi chai nữ hài còn tại xoa bị Trương Hằng bóp ra máu ứ động thủ đoạn. Một mặt địch ý nhìn chằm chằm người nào đó. Chúng ta không tin ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta giống như không có lựa chọn. Đuôi ngựa nam thần sắc có vẻ hơi đắng chát. Đối đầu tổ, chúng ta duy nhất ưu thế liền là đối phương ở ngoài sáng chúng ta tại ám. Bọn hắn còn không biết chúng ta tồn tại. Bằng không mà nói tổ cũng không cần chơi hoa chiêu gì. Trực tiếp đem chúng ta khống chế lại liền tốt. Nhìn như vậy đến, người thuộc về bọn hắn phía bên kia tỷ lệ cũng không lớn. Không, còn có một loại khả năng. Tổ muốn lợi dụng chúng ta tìm tới ẩn thân Edward. Tiểu Nam Hài nói, đây là đầu nàng một lần tại Trương Hằng trước mặt mở miệng. Trương Hằng cũng rốt cuộc biết nàng ít tại sao muốn gọi Tiểu Nam Hài. Nàng chẳng những ăn mặc như cái giả tiểu tử. Tiếng nói cũng thiên trung tính. Một đôi mắt không hề nhượng bộ chút nào cùng Trương Hằng nhìn nhau. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là tại cái này trọng yếu thời khắc tên trước mắt nhưng thật. Giống như thất thần, Trương Hằng trước đó một mực đang nghĩ một loại nào đó khả năng. Cùng loại này điểm trận doanh đối kháng phó bản, nhưng thật ra là có rõ ràng lỗ thủng. Tỉ như người chơi có thể tại trò chơi tiến hành đến nào đó một giai đoạn. Căn cứ thế cục phát triển tự do chuyển hóa mình trận doanh. Lại hoặc là tất cả mọi người không tuyển chọn trận doanh. Tại gặp mặt sau thống nhất ước định đầu nhập vào một phe cánh. Dạng này có thể đại giảm xuống trò chơi độ khó. Bởi vì cùng Apollo kế hoạch trại huấn luyện lúc khác biệt. Lần này một mình cạnh tranh cũng không có danh ngạch trên hạn chế. Trên lý luận chỉ cần tất cả mọi người lựa chọn cùng một chiến tuyến. Tất cả mọi người là có thể thông quan. Nhưng là hệ thống hiển nhiên cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Tại không một đội du kích đám người kể xong liên quan tới Edward cố sự sau Trương Hằng bên tai cũng truyền. Tới cái kia thanh âm quen thuộc, yêu cầu hắn tại 5 phút bên trong hoàn thành lựa chọn trận doanh. Đồng thời trận doanh một khi xác định liền không có cách nào lại sửa đổi. Bình thường mà nói, trận doanh lựa chọn cần cân nhắc hai phương diện nhân tố. Trận thứ nhất, doanh bản thân thực lực mạnh yếu, liền trước mắt mà nói, CTO bên này không hề nghi ngờ càng tăng mạnh hơn thế. Mà không một đội du kích càng giống là một đám lâm thời chắp vá lên đám ô hợp. Mặc dù Philip tại sòng bạc lộ ra ngoài cái kia một tay cực kỳ kinh diễm. Bình tĩnh mà xem xét, cửa hàng bên kia bọn hắn làm kỳ thật cũng không tệ. Diễn kỹ phương diện vấn đề tạm dừng không nói, liền kế hoạch mà nói vẫn là cực kỳ xuất sắc. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ là Trương Hằng, bọn hắn rất có thể hiện tại đã đắc thủ. Nhưng là cái này vẫn như cũ không có cách nào cải biến bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu cục diện. Đương nhiên bởi vì là ở trong game, người chơi lựa chọn cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là mãi cho đến trước mắt, Trương Hằng còn không có gặp gỡ cái khác người chơi. Cái này kỳ thật có chút không quá cùng lẽ thường. Không một đội du kích nếu như là tiếp cận Edward mấu chốt. Không đạo lý chỉ có Trương Hằng chú ý tới bọn hắn. Trương Hằng cũng không cho rằng là bởi vì chính mình vận khí đặc biệt tốt. Vừa lúc tại sòng bạc đụng phải Philip cùng Justina. Nhất là lúc ấy hai người cùng sòng bạc nhân viên công tác xung đột, rất nhiều người đều chú ý tới. Nhưng là sau đó vẫn như cũ chỉ có một mình hắn đuổi kịp Philip. Suy nghĩ thêm đến hệ thống cho ra hai đầu trận doanh lộ tuyến. Trương Hằng cơ bản đã có thể khẳng định, lần này người chơi bắt đầu trò chơi địa điểm cách nhau rất xa. Mỗi người gặp phải manh mối cũng không giống nhau. Lại thêm hạn lúc lựa chọn quy định có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa người chơi trải qua sau khi thương nghị lựa chọn giống nhau trận doanh. Bất quá cứ như vậy, lựa chọn cũng biến thành càng đơn giản. Trên cơ bản không cần quá cân nhắc người chơi khác. Không nói trước vấn đề của ta, nếu như không có cách nào cứ như vậy trực tiếp báo cảnh các người dự định làm sao ngăn cản CTO. Trương Hằng hỏi đuôi ngựa nam, Edward đã liên hệ mấy nhà trọng lượng cấp truyền thông, cùng một chút trên quốc tế cực kỳ nổi danh phim phóng sự đạo diễn. Hắn muốn đem trên tay nắm giữ chứng cứ hoàn toàn công khai. Nhưng là có thể khẳng định là cử động này sẽ cho hắn mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hắn sở dĩ hiện tại cũng còn không có bị tổ tìm tới. Ngoại trừ bởi vì bản thân hắn hiểu rất rõ tổ thủ đoạn. Giấu cực kỳ tốt bên ngoài. Cũng bởi vì trước mắt tổ thái độ đối với hắn vẫn là lấy lôi kéo làm chủ. Hy vọng hắn có thể một lần nữa trở lại hạng mục đoàn đội. Bọn hắn rất xem trọng Edward tài năng. Nhưng là mọi thứ đều có một cái hạn độ. Edward đối bọn hắn tới nói cũng không phải là hoàn toàn không thể thiếu. CTO thành công thượng tuyến vĩnh viễn là vị thứ nhất. Một khi bọn hắn phát hiện Edward chân thực ý đồ là cái gì, bọn hắn sẽ không chút do dự đem Edward coi là nghiêm trọng uy hiếp. Mà nhiệm vụ của chúng ta là cam đoan tin tức có thể được thành công tuyên bố, đồng thời trợ giúp Edward tránh thoát tổ đuổi bắt. Đuôi ngựa nam do dự một chút, bất quá như là đã nói đến đây cái phần lên, còn lại che giấu cũng không có quá lớn ý nghĩa, dứt khoát cũng liền nói một hơi. Về sau hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Trương Hằng. Các ngươi trước đó nói còn có một người bạn, không phải Edward bị bắt là thật vẫn là chỉ là vì thoát khỏi ta? Wando gãi đầu một cái, nửa thật nửa giả đi, chúng ta thật sự có người bằng hữu gặp phải phiền toái. Bước kế tiếp kế hoạch của chúng ta chính là định trước tiên đem hắn liền ra. Nhưng là không phải tại Rhodes, chúng ta muốn dùng cái này tin tức giả vứt bỏ ngươi tới. Trương Hằng nghĩ nghĩ, nhìn về phía trước mặt không một đội du kích đám người. Ta biết bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, chúng ta giữa song phương khuyết thiếu một chút tín nhiệm, nhưng là đã ngày sau còn muốn không thể tránh né tiếp tục hợp tác xuống dưới. Vậy ta trước hết đến biểu hiện ra một chút thành ý đi. Hết chương.